Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39: Tạo phản. Giết ra khỏi trùng vây, Nam Cung Nhất Đao mặt âm trầm trở lại phủ đệ, ngồi ở đại sảnh chủ vị mặt, tức giận nắm lấy chén trà đập xuống đất. Phế vật, toàn diện đều là một đám phế vật. Nam Cung Nhất Đao mặt âm trầm nổi giận mắng. Một đám phụ tá nguyên một đám cúi đầu, thở mạnh cũng không dám lên một cái, càng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đáng chết Lý Đoạn Lưu, cũng dám đối bản quốc trượng giở trò. Ngươi cho rằng đem Lý Giật Phi tên tiểu súc sinh này giấu đi, bản quốc trượng liền không tìm được sao? Nằm mơ, ngươi dám làm sơ nhất, bản quốc trượng thì dám làm sơ tam. Nam Cung Nhất Đao cả giận nói, ngươi tới truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm Lý Giật Phi tên tiểu súc sinh này. Bản quốc trượng chỉ thấy kết quả, không xem quá trình thì coi như các ngươi đem trời náo cái long trời lỡ đất. Chỉ cần có thể tìm tới tên tiểu súc sinh này, bản quốc trượng sẽ vì các ngươi ôm lấy. Nam Cung Nhất Đao nói, là đại nhân. Một đám phụ tá cung kính đáp, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh cho bản quốc trượng đem trong mật thất chân tàng những linh dược kia toàn bộ đưa vào hoàng cung đi, chờ lấy văn vương bão nổi. Nam Cung Nhất Đao cả giận nói, là đại nhân, khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có cái huyết nhân muốn gặp ngươi. Một vị thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào, bẩm báo nói, ngươi làm bản quốc trượng nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Tùy tiện A Miêu A Cầu đều có thể tiến bản quốc trượng. Hắn không phải huyết nhân, ngươi liền sẽ không tiễn hắn một đao, để hắn thống khoái điểm bên trên đường. Nam Cung Nhất Đao giận dữ hét, là đại nhân, thị vệ đáp, vừa muốn ly khai, thị vệ lại nghĩ tới cái gì? Cả gan nói, đại nhân, hắn nói hắn gọi Vương Đồng Đạo, vương em gái ngươi, quản nó cái gì Vương Đồng Đạo vẫn là Lý Đồng Đạo. Bổ hắn một đao, tiễn hắn lên đường. Nam Cung Nhất Đao quát nói, là đại nhân, thị vệ không dám hỏi nhiều, vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới, ngươi cho bản quốc trượng ta đứng lại. Nam Cung Nhất Đao vừa muốn ngồi xuống, bỗng nhiên vang lên cái gì, vội vàng quát nói, người thị vệ kia còn tưởng rằng không là đang gọi hắn, vẫn như cũ hướng về bên ngoài phóng đi, nghiêm khắc chấp hành Nam Cung Nhất Đao mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc đã không thấy tung tích. Ngu xuẩn, bản quốc trượng bảo ngươi đứng lại không có nghe thấy. Nam Cung Nhất Đao giận dữ, ngay sau đó đạp trên thân pháp vũ kỹ, toàn lực hướng về bên ngoài đuổi theo. Quốc trượng ngoài phủ đệ mặt, vừa mới cái kia bẩm báo thị vệ, lạnh lùng giơ cương đao, đằng đằng sát khí nhìn qua nằm trên mặt đất sắp muốn chết Vương Đồng Đạo. Thái giám chết bầm, ngươi lại dám gạt ta, để cho ta bị quốc trượng đại nhân thối mắng một trận. Ngươi đi chết đi cho ta. Thị vệ nổi giận gầm lên một tiếng, đao quang bay múa, chấp hành Nam Cung Nhất Đao mệnh lệnh, bắt đầu bổ đao. Ngu xuẩn, ngươi dừng tay cho ta. Nam Cung Nhất Đao gầm thét lên, như thiểm điện vỗ, đem hắn cương đao đánh gãy. Đoạn cương đao cắm ở Vương Đồng Đạo trên đùi phải. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo Vương Đồng Đạo trong miệng truyền ra. Nghe, đại nhân ngươi là muốn đích thân bổ hắn một đao. Nói, cái này thị vệ đem đứt gãy cương đao đưa tới. Cút. Nam Cung Nhất Đao cố nén nổ tung nội tâm, gầm nhẹ một tiếng, thái giám chết bầm, đại nhân để ngươi lăn, ngươi đặc biệt lập tức không có nghe thấy, còn không mau một chút cút. Thị vệ giận dữ hét, bản quốc trượng là để ngươi cút. Nam Cung Nhất Đao phổi đều sắp bị tức nổ tung, đón Nam Cung Nhất Đao nhanh muốn giết người ánh mắt, cái này thị vệ không dám trì hoãn, vội vàng lăn đi. Lão Vương, ngươi không sao chứ? Nam Cung Nhất Đao vội vàng đem hắn đỡ lên, từ trong ngực lấy ra một khỏa liệu thương đan dược, nhét vào trong miệng của hắn, ăn liệu thương đan dược. Vương Đồng Đạo trắng bệch không máu sắc mặt, lúc này mới một chút đẹp mắt một chút. Dù sao hắn đã đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh, sinh mệnh lực cường đại, tạm thời còn chưa chết. Đại nhân ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi muốn là lại không đến, nô tài liền phải chết. Vương Đồng Đạo lệ rơi đầy mặt nói, chuyện gì xảy ra, là ai đưa ngươi bị thương thành dạng này? Nam Cung Nhất Đao mặt lạnh lấy hỏi, là Hồng Băng, là Viêm Bắc cái kia hôn quân. Đây hết thảy đều là hắn làm, mà lại Hồng Bằng đã đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Thì liền trước đó hắn thủ hạ mấy cái tiểu thái giám, cũng đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Bao quát Niệm Thiên Ca ở bên trong, toàn bộ đều là hắn người. Bọn họ nguyên một đám muốn đem nô tài cầm xuống, nhưng nô mới trong lòng nhớ tới quốc trượng đại nhân, bước ngoặt nguy hiểm. Nô tài tiềm lực bạo phát, đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh, liều mạng bản thân bị trọng thương, cứ thế mà giết ra một đường máu. Vương Đồng Đạo vội vàng nói, cái gì, Viêm Bắc cái kia hôn quân đều là trang sao? Chẳng lẽ những năm gần đây, hắn tầm hoan tác nhạc, đều là cố ý làm cho chúng ta nhìn sao? Nam Cung Nhất Đao sắc mặt đại biến, đại nhân không xong. Trong cung bên kia truyền đến tin tức, Niệm Thiên Ca còn có Hồng Bằng bọn người, mang theo 20.000 tên lính, còn có hơn 10 người cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả. Hướng về bên này đánh tới, nhiều nhất còn có thời gian một nén nhang liền có thể chạy tới nơi này. Đúng lúc này, một cái phụ tá vội vàng hấp tấp từ bên trong chạy ra. Đáng chết Văn Vương, qua nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà đem bản quốc trượng đùa nghịch xoay quanh, bản quốc trượng theo ngươi không đội trời chung. Nam Cung Nhất Đao sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Dựa theo trong cung bên kia tin tức truyền đến, muốn là chúng ta lại tiếp tục trì hoãn, chậm thì sẽ ra biến cố a. Phụ tá vội la lên, đúng vậy a đại nhân. Thừa dịp lấy bọn hắn đại quân còn không có chạy đến, chúng ta nhanh phá vây đi. Lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Đại nhân chỉ cần chúng ta đến đại thiếu gia chỗ đó, lấy đại thiếu gia trong tay nắm 1,5 triệu đại quân, liền xem như tên cẩu hoàng đế kia đội ngũ giết tới đây, chúng ta cũng chẳng sợ hãi. Mọi người gấp vội vàng khuyên nhủ. Chớ nhìn bọn họ nơi này có mấy ngàn binh mã, nhưng cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả căn bản cũng không có mấy người. Một khi cùng Viêm Bắc đại quân đối lên, chỉ có một con đường chết xuống tràng. Nam Cung Nhất Đao cũng là quả quyết người, nhìn thấy sự tình đã phát triển đến nước này, đã không phải là nhân lực có thể vãn hồi. Lúc này hạ lệnh, mang lên hết thảy bảo vật, đi cửa đông. Cửa đông bên kia là bản quốc trượng người, một đường hướng đông, hướng về đại thiếu gia chỗ đó phá vây. Nam Cung Nhất Đao nói, là đại nhân, một đám thuộc hạ cung kính đáp. Đúng rồi đại nhân, vừa mới chúng ta đem trong mật thất tất cả linh dược toàn bộ đưa ra ngoài. Hiện tại có muốn đuổi theo hay không trở về? Một cái phụ tá hỏi, cái này đều đi thời gian dài như vậy. Ngươi nói cho bản quốc trượng làm sao truy, chính mình đưa đi lên cửa, đem cổ đưa tới để bọn hắn làm thịt. Nam Cung Nhất Đao nổi giận mắng, còn đứng ngây đó làm gì, mang lên một số có thể mang lên bảo vật, còn có bản quốc trượng những cái kia văn võ đại thần. Đây đều là bản quốc trượng đăng cơ sau này trợ thủ đắc lực. Nam Cung Nhất Đao ra lệnh, là đại nhân. Thưa tướng phủ, tình huống bên này cũng cùng Nam Cung Nhất Đao bên kia không sai biệt lắm. Cơ hồ tại Hoàng Cung đại quân vừa mới động đậy thời điểm, bọn họ liền nhận được tin tức, lại lấy được quốc trượng phủ ám tuyến tin tức truyền đến. Đem Vương Đồng Đạo mang tới tin tức truyền tới, mang lên hết thảy có thể mang lên đồ vật, còn có tất cả đại thần, lập tức cùng bản thừa tướng theo cửa bắc phá vây. Cửa bắc nơi đó là bản thừa tướng người,